Chương 1741, dãy núi cực chiến. Trong đội ngũ có siêu phàm cấp trận pháp sư, chiến đấu hội càng thêm nhẹ nhõm. Phương huynh, ngươi cái kia khống trận, coi là thật lợi hại. Một khi thi triển, tựa như tự thành không gian đồng dạng, tại hạ bội phục. Độc hành giả Cổ Sâm ôm quyền nói. Một bên Hắc Hạt cùng Hoa Phi Long cũng là nhao nhao gật đầu. Có cái này khốn trận trợ giúp, thần nhân cấp bậc thần thú, trên cơ bản có thể làm đến trong nháy mắt chém giết. Ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Đi qua sau trận chiến này, ba người đối phương thần tại trận pháp càng thêm tín nhiệm. Hơi trò chuyện về sau, bốn người tiếp tục tìm kiếm thần thú. Cùng lúc đó, Chu Lôi đang cùng một cái thần nhân cảnh cấp bậc thần thú kịch chiến. Doanh nghiệp hỏa khải giáp bên trên, hiện ra kinh khủng hỏa diễm, chặn lại thần thú một kích toàn lực. Chu Lôi triển khai điên cuồng phản công, Chu gia tuyệt học thi triển đi ra, tầng tầng lớp lớp kinh khủng công kích, rơi vào thần thú trên thân. Trải qua nửa canh giờ khổ chiến, rốt cục đem đầu này thần thú chém giết. Đáng chết. Chu Lôi nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thần thú, phun một bãi nước miếng, lạnh giọng chửi bới nói. Liên y dị thiên thần khảo nghiệm, thật là biến thái. Chu Lôi bất đắc dĩ nói, dạng này khảo nghiệm, coi như cuối cùng may mắn thông qua, không chết cũng hô cởi một lớp ra. Mặc dù lời oán giận rất lớn, nhưng vì tinh nguyện, vì Liên Hoa Sơn người minh hữu này, Chu Lôi không thể không toàn lực ứng phó. Không biết bốn người bọn họ tình huống như thế nào. Hơi nghỉ ngơi một lát, Chu Lôi tự nhủ. Nói chuyện đồng thời, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, nếu để cho ta gặp được các ngươi, nhất định phải để các ngươi chết không có chỗ chôn. Liên Hoa Sơn mạch bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày thời gian, phương thần bốn người gặp rất nhiều thần nhân cảnh cấp bậc thần thú. Bất quá, những thần thú này gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị bốn người chém giết. Một đoạn thời khắc, bốn người ngay tại đối phó một đầu thần nhân cảnh cấp bậc thần thú. Phốc, có phương thần càn khôn trận pháp tại, ba người liên thủ, gần như không uổng phí bất luận khí lực gì, liền đem đầu này thần thú chém giết. Bất quá, vừa mới chém giết ba người bọn họ sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Không tốt, có thần linh cảnh thần thú chạy đến. Cổ Sâm trầm giọng nói. Phương huynh, mau tránh vào đến trong trận pháp tới. Hoa Phi Long vội vàng nói. Cơ hồ là phương thần trốn đến trong trận pháp trong nháy mắt đó, thần linh cảnh cấp bậc thần thú gào thét mà tới. Giống đầu này thần thú vọt thẳng vào càn khôn trận pháp bên trong, ngửa mặt lên trời thét dài. Tốc chiến tốc thắng. Bốn người sắc mặt đại biến, thần linh cảnh cấp bậc thần thú dạng này đại hống, hội dẫn tới phụ cận thần thú. Một khi bị thần thú vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngộng ảo trận pháp, kim kiếm trận pháp. Phương thần liên tục bố trí ra hai đạo trận pháp, cùng càn khôn trận pháp dung hợp, tạo thành tam trọng liền hoàn trận pháp. Ba người khác trong nháy mắt cùng thần linh cảnh cấp bậc thần thú kịch chiến ở cùng nhau. Ba người bọn họ không cách nào đối thần linh cảnh thần thú hình thành nghiền ép. Phương thần âm thầm nói, lập tức hắn lấy ra cực phẩm thần khí tinh nhận kiếm, gia nhập trong vòng chiến. Phương huynh, ngươi khống chế trận pháp là được, không nên tới gần. Hắc Hạt kêu to. Phương huynh, đầu này thần thú thực lực rất mạnh. Cổ Sâm QNZ nhắc nhở. Tại ba người bọn họ xem ra, Phương thần chỉ cần khống chế tốt trận pháp là được, không cần tham chiến. Nhưng là, Phương thần lại dứt khoát quyết nhiên gia nhập chiến đấu bên trong. Hỏa luyện thiên khung thuật. Phương thần khẽ quát một tiếng, tinh ẩn kiếm run run, lập tức kinh khủng kiếm quang, ngưng tụ thành tráng kiện hỏa long, gào thét bắn ra. Đông phương thần công kích, hung hăng đánh vào thần thú trên đầu, lập tức để thần thú thân thể, không ngừng lui lại. Ừ, ba người ngay tại phản kích, đột nhiên thấy cảnh này, trong lòng rất là chấn động. Cái này ba người khiếp sợ nhìn xem phương thần, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thực lực như vậy, so với bọn hắn cu nở dê không kém bao nhiêu a nguyên lai, phương thần tại ẩn giấu thực lực. Ha ha ha, quá tốt rồi. Cổ Sâm cuồng dã cười to. Cẩn thận. Hoa Phi Long hoảng sợ nói. Thần thú bị phương thần đánh trúng, phi thường tức giận, triển khai điên cuồng công kích. Bất quá, có phương thần gia nhập, ba người cảm giác gáp lực chợt giảm, mà lại từ từ chiếm cứ quyền chủ động, từng bước một bức bách thần thú lui lại. Tại thêm chút sức, trực tiếp đem nó chém giết. Tại bốn người luân phiên oanh kích dưới, thần linh cảnh cấp bậc thần thú, cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Hưu khoảng cách thần thú gần nhất Cổ Sâm, đem thần thú đầu lâu lấy xuống, sau đó nói, nhanh lên rời đi nơi này. Dứt lời, bốn người nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, mạnh tới đâu hung hãn khí tức hiện lên mà tới. Liên Hoa Sơn Mạch, một chỗ phi thường chỗ ẩn nút. Càn Khôn trận pháp bên trong, Phương Thần bốn người mệt mỏi ngồi dưới đất, thở hững hộp, cái chán tràn đầy mồ hôi. Ha ha ha, thật sự là thống khoái A Cổ Sâm cười ha ha. Nhớ tới trước đó trận chiến kia, cũng cảm giác vô cùng thống khoái. Phương Huynh, ngươi ẩn tàng quá sâu. Hóa thần cảnh liền có thể có được có thể so với thần linh cảnh cấp bậc sức chiến đấu, coi là thật bội phục cá hoa phi long cảm thán. Thân là Thái Hoa Hoàng Triều Hoàng Tử, cái gì thiên kiêu nhân vật chưa từng gặp qua nhưng là, trước mắt Phương Thần, nhìn rằng dị, nhưng lại để hắn vô cùng cờ hờ ân nở động. Hắn có thể khẳng định, Phương Thần là hắn những năm gần đây gặp qua kiệt xuất nhất một thiên tài. Chẳng những là siêu phàm cấp trận pháp sư, hơn nữa còn có được như thế sức chiến đấu, ta nghĩ tiếp xuống khảo nghiệm, chúng ta QNZ không cần thiết tham gia. Hắc Hạt đột nhiên nói. Nghe vậy, Phương Thần có chút kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, tự mình ra tay, sẽ khiến ba người chấn động. Đúng vậy à, nếu là chúng ta lâm vào Phương Huynh trong trận pháp, căn bản không có khả năng giành được qua Phương Huynh. Lại nói, Phương Huynh liền như vậy chân quý băng tuyết thủy thần châu đều tặng cho ta, làm gì cùng hắn tranh đoạt đâu. Cổ Sâm giang tay ra no y thân là độc hành giả, mặc dù đối đạo lữ yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Nhưng Cổ Sâm cũng là cầm được thì cũng buông được người, bằng không cũng sẽ không có bực này thành tựu. Cổ Sâm nói không sai, chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, liền trực tiếp từ bỏ. Hoa Phi Long gật đầu nói, bọn hắn ngược lại là rất muốn tham gia tiếp xuống khảo nghiệm. Nhưng là khi biết Phương Thần thật sự là sức chiến đấu về sau, căn bản không có một chút lòng tin. Đương nhiên, bọn hắn còn không biết, kỳ thật Phương Thần che giấu thực lực. Ba vị Phương Thần ôm quyền nói. Phương Huynh, ngươi không cần ấy nấy, ba người chúng ta làm ra lựa chọn như vậy là sáng suốt. Hy vọng ở dê ngươi có thể đánh bại Chu Lôi, cưới Tinh Nguyệt. Cổ Sâm no y đúng vậy a, ta cu nở dê nhìn kia Chu Lôi không vừa mắt. Đu nở dê. Chu Lôi tên kia thực sự thật là buồn nôn. Ba người ngươi một lời ta một câu. Thấy thế, Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ba người này đều thuộc về tính tình bên trong người, đáng giá kết giao. Cổ Sâm theo tu di giới bên trong đem thần thú đầu lâu lấy ra, đưa cho Phương Thần nói, Phương Huynh, ba người chúng ta quyết định rời khỏi, đầu lâu này đối với chúng ta tới nói không có tác dụng gì, ngươi cầm đi. Phương Thần cu nở dê không có chối từ. Trực tiếp thu hồi đầu lâu. Ba vị, như về sau có làm được cái gì đến lấy Phương Mô địa phương, cứ mở miệng. Phương Thần no y ba người gật đầu. Mặc dù chúng ta từ bỏ, nhưng cái này Liên Hoa Sơn Mạch là một chỗ tu luyện thánh địa, ai chúng ta không nên gấp gáp ra ngoài, có thể ở đây ma luyện thoáng cái kỹ xảo chiến đấu. Cổ Sâm cười nói. Đúng vậy à, có Phương Huynh trận pháp tại, chỉ cần không gặp được thần thú quần, chúng ta không có nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, bốn người tiểu đạt thành nhất trí quyết định. Sau đó thời gian, bốn người bọn họ liên thủ, xuyên thẳng qua tại Liên Hoa Sơn Mạch bên trong, không ngừng lịch luyện. Mà trong khoảng thời gian này, Chu Lôi cu nở dê tại vắt hết óc thiết kế, như thế nào chém giết thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Đáng chết, làm sao lại không có một cái nào yếu một điểm thần linh cảnh thần thú. Chu Lôi nắm đấm nắm chặt, lạnh giọng chửi tới nói. Trước đó, hắn gặp vài đầu thần linh cảnh cấp bậc thần thú. Nhưng là, thực lực của bọn nó đều quá mạnh, Chu Lôi một người có chu tờ không đối kháng được. May mắn có nghiệp hỏa khải giáp, mới có thể thông dong đào tẩu. Ta cũng không tin, không gặp được một cái yếu một điểm. Chu Lôi ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói. Nhưng mà, ngay tại Chu Lôi lúc nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy trong không khí năng lượng ba động. Phụ cận có chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Chu Lôi nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một điểm. Chẳng lẽ... Bốn tên kia ở phụ cận đây chiến đấu. Chu Lôi âm trầm cười nói, không biết cụ thể là ai. Nghĩ tới đây, Chu Lôi thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng phía chiến đấu chỗ lao đi. Mặc kệ là ai, đắc tội ta Chu Lôi, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chu Lôi lạnh giọng nói.